Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, công việc di động thẻ. Kiều lão trái tim hoàn toàn bình thường, để tâm dơ bê siêu một điểm cũng nhìn không ra đến tật xấu. Càng chủ yếu chính là Kiều lão thân thể cơ năng phi thường tốt. Tốt tượng tuổi trẻ 20 tuổi, nằm ở hơn 50 tuổi, căn bản không thấy được là hơn 70 tuổi lão nhân. Chấm ngoặc kép, Ngô Sao Mai lại nói một tràng số liệu. Kiều Hàn Hải, Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ mặc dù đối với những này số liệu không hiểu gì, thế nhưng cũng có thể nghe được. Kiều Hàn Hải hiện tại thân thể tốt vô cùng, tốt đến không thể tốt hơn. Kiều Hàn Hải bĩu môi, sớm sẽ nói cho các ngươi, ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Tiểu tử kia, cho ta nuôi nhất định là linh đan diệu dược. Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ đối diện một chút. Kiều Bố Phong nói rằng, ba, người yên tâm, chúng ta nhất định đem tên tiểu tử này tìm ra. Viên Thư Duật, Ngư Khẩu Thôn, hai thứ này manh mối đầy đủ. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật hạ xuống xe công cộng, đến Thái Thương Trấn, cầm trong tay mặc ba bộ di động túi. Viên Thư Duật liền chạy về. Hắn biết, mới vừa lên cao trung thời điểm, tiểu muội liền kỳ vọng có một bộ di động, hiện tại nguyện vọng thực hiện, không biết nàng nên cao hứng biết bao nhiêu. Sắp tới trong nhà, người nhà mới vừa đã ăn cơm chưa? Lưu Tiểu Vân hỏi Viên Thư Duật, có muốn ăn hay không chút cơm? Cơm tẻ còn có một chút, nàng có thể cho Viên Thư Duật lại xào cái món ăn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, nói mình ở bên ngoài ăn qua. Ăn quen thuộc Long Châu bên trong không gian linh quả, linh rau, linh cốc, Viên Thư Duật đối với cái khác rau dưa, ngũ cốc có chút không nhấc lên được đến hứng thú. Viên Thư Duật rất muốn đem bên trong không gian đồ vật lấy ra, cho người trong nhà chia sẻ. Thế nhưng, hắn cũng biết, như vậy không hiện thực. Bên trong không gian linh quả, linh rau, linh cốc, ẩn chứa linh khí phi thường khổng lồ, không phải người bình thường thân thể có thể chịu đựng. Du Du vẫn có linh căn, lần thứ nhất ăn một bên trong không gian sản xuất quả táo liền khó chịu, huống chi không có linh căn, không có tu luyện chính mình ba mẹ cùng muội muội. Viên Thư Duật trầm tư một chút, có thể đem nước linh tiền pha loãng cho người trong nhà ăn uống. Muốn đến nơi này, Viên Thư Duật liền đi tới nhà bếp, mở ra đặt ăn uống dùng nước lu lớn. Sau đó dẫn vào một chút nước linh tuyền. Tiếp đó, Viên Thư Duật đi vào chính mình tiểu muội gian phòng. Tiểu muội, di động mua về, nói, Viên Thư Duật liền mở ra túi, đem bên trong ba bộ di động lấy ra, mở ra đóng gói hộp. Viên Thư Kỳ nhìn trước mắt di động, con mắt sáng lấp lánh, cầm lấy cái kia bộ màu xám, nhẹ nhàng xoa xoa, yêu thích không buông tay. Nhìn một chút màu xám, Viên Thư Kỳ lại cầm lấy màu bạc. Này bộ di động quá xinh đẹp, xem ra tốt có khoa học kỹ thuật cảm giác a. Tiếp đó, Viên Thư Kỳ lại cầm lấy màu vàng. Này bộ xem ra đại khí, cao quý rất nhiều. Mà Viên Thư Duật đem mình từ di động tiệm cô bán hàng nơi nào nghe được có tắt điện thoại di động giới thiệu, từng cái cho tiểu muội nói lên. Nhìn tiểu muội không biết lựa chọn thế nào, Viên Thư Duật mở miệng, tiểu muội, này bộ màu bạc thích hợp nhất cô gái dùng, ngươi hay dùng này bộ màu bạc đi, màu xám ta dùng, màu vàng cho đại ca lưu lại. Viên Thư Kỳ gật gật đầu, được rồi, nhị ca, nói, Viên Thư Kỳ liền cầm lấy màu bạc di động. Vào lúc này, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng đi vào. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo ý cười, tiểu Duật đúng là lớn rồi, sẽ mua đồ, điện thoại di động này xem ra liền tốt vô cùng. Lưu Tiểu Vân ở bên cạnh hỏi giá cả. Viên Thư Duật nói ra 2.899 một bộ giá cả, nhường Lưu Tiểu Vân sợ hết hồn. Mà Viên Thừa Đức nói rằng, hơi hơi tốt một chút di động đều là như vậy giá tiền, bây giờ trong nhà cũng dư giả, không thể oan ức hài tử. Lưu Tiểu Vân nghe xong cũng là gật gật đầu. Viên Thư Duật muốn đem còn lại hơn 1.000 khối cho Viên Thừa Đức. Viên Thừa Đức vung vung tay, tiểu Duật, Số tiền này ngươi trước tiên cầm. Ngươi cùng Tiểu Kỳ đi đem điện thoại di động thẻ làm. Sau đó, ta và mẹ của ngươi muốn liên lạc với các ngươi cũng thuận tiện. Viên Thư Duật gật gật đầu, nói rằng, tiểu muội, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi trấn trên một chuyến, làm trương di động thẻ, đem điện thoại di động khai thông. Được, Viên Thư Kỳ nói rằng, hai huynh muội đều cầm thân phận của chính mình chứng, cùng chính mình ba mẹ chào hỏi, liền hướng trên trấn đi đến. Trấn trên thông tin phòng buôn bán ở đông con đường nhỏ trên. Mặt tiền lớn vô cùng. Bên trong cũng là trơn bóng chỉnh tề. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Có mấy công việc nhân viên. Ở cho những khách cũ giải thích mỗi cái phần món ăn. Ở tận cùng bên trong còn có một quầy hàng. Là công việc các loại nghiệp vụ. Cho di động công việc nộp phí địa phương. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đi vào. Thì có công nhân viên tiến lên đón. Nghe nói hai người là muốn làm di động thẻ, khai thông di động, phi thường nhiệt tình, lấy ra tuyển hào tờ khai, để cho hai người tuyển hào. Viên Thư Duật nhìn một chút, số điện thoại di động là phân vài loại, tiện nghi nhất chính là mang 4, mang 7, không muốn tuyển hào phí, thế nhưng muốn dự tồn trăm nguyên thoại phí, còn có phổ thông số, cần giao nộp nhất định phí dụng. Càng lôi kéo người ta chú ý chính là những kia phi thường châu bò. Phi thường làm dáng số. Từ mấy chục đồng đến mấy vạn nguyên không giống nhau. Viên Thư Duật không một chút nào chú ý 4, 7 như vậy con số. Vì lẽ đó chọn một số đuôi là 7 số. Viên Thư Kỳ cũng là. Cảm thấy không có cần thiết đang chọn hào trên tiêu tốn tiền tài. Chọn một mang 4 số. Chọn xong số. Giao nộp 100 đồng thoại phí. Đón lấy chính là bắt đầu tuyển phần món ăn. Phần món ăn nhiều vô cùng. Sử dụng lên đến vẫn tương đối có lời. Cuối cùng, huynh muội hai người đều lựa chọn 159 nguyên phần món ăn. Mỗi tháng cơ bản phí dụng là 59 nguyên. Là có thể có 500m lưu lượng. Còn có 100 phút trò chuyện thời gian. Lựa chọn kỹ càng phần món ăn. Công nhân viên liền đem ra sim thẻ. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đều lấy ra di động. Công nhân viên thoáng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới. Như vậy hai tiểu hài tử. Mỗi trên thân thể người trang phục gộp lại không đủ 300 nguyên. Dĩ nhiên sử dụng chính là nhanh 3.000 khối di động. Công nhân viên rất cẩn thận. Tuy rằng kinh ngạc. Thế nhưng không có biểu hiện ra. Đón lấy. Trợ giúp Viên Thư Duật huynh muội đem sim thẻ đựng vào di động. Sau đó đến phía sau quầy đăng ký một hồi, là có thể khai thông. Không có mấy phút, liền khai thông. Ở công nhân viên nhiệt tình cáo biệt ngữ, hoan nghênh lần sau quang lâm. Trong thanh âm, hai huynh muội rời đi phòng buôn bán. Rời đi phòng buôn bán, Viên Thư Kỳ liền cầm lấy di động, bấm một mã số. Tiểu Cốc, là ta, đúng, cha ta mua cho ta di động. Cái số này chính là mã số của ta. Sau đó không có chuyện, người thường thường điện thoại cho ta. Đúng, vẫn không có cho Yến Hoa điện thoại. Trước tiên cho ngươi đánh. Đúng, ta cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, sẽ cho Yến Hoa đánh. Tốt, không nói. Một lúc, chúng ta dùng QQ tán gẫu. Tiếp đó, Viên Thư Kỳ lại cho mình một cái khác bạn tốt cổ Yến Hoa gọi một cú điện thoại. Cùng cho Tống Tiểu Cốc nói cơ bản như thế. Viên Thư Duật nhìn thấy muội muội vội vàng gọi điện thoại, cũng bấm Trúc Tiểu Ngũ điện thoại. Là ta, sau đó có chuyện gì? Liền điện thoại cho ta. Cái số này chính là mã số của ta. Chấm ngoặc kép. Nói xong, biết Trúc Tiểu Ngũ bên kia không có tình huống thế nào, Viên Thư Duật liền cúp điện thoại. Trúc Tiểu Ngũ gần nhất sinh hoạt cũng coi như bình tĩnh. Hắn là quyết định chủ ý phải cho Viên Thư Duật làm việc. Tự nhiên nội tâm đối với Lục Hào thì có khúc mắc. Trúc Tiểu Ngũ sau khi trở về, trừ không có nói trên người mình bị loại sinh tử phù. Quy thuận Viên Thư Duật sự tình, đem hắn từ 4 cái thụ tinh thiếu nữ. Viên Thư Duật trên người nhìn thấy các loại đặc dị sự tình đều nói cho Lục Hào. Lục Hào có thể thành lập thế lực của chính mình, có thể có chút dòng dõi. Ở trên đường lan lộn lâu như vậy, tự nhiên là có chút đầu óc. Nghe xong Trúc Tiểu Ngũ, Hắn cũng là rõ ràng cái này viên thư duật không phải người bình thường. Mà nội tâm muốn bắt đi bốn cái thụ tinh thiếu nữ tâm tư cũng là phai nhạt rất nhiều. Nhìn thấy Lục Hào như vậy, Trúc Tiểu Ngũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Lục Hào liều mạng muốn cùng viên thư duật đối nghịch. Vậy thì phiền phức quá độ. Dù sao Lục Hào là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn coi như là phản bội Lục Hào. Cũng không hy vọng Lục Hào xảy ra chuyện gì. Cũng còn tốt. Lục Hào vẫn là rất thức thời vụ. Viên thư duật cùng viên thư kỳ xong xuôi di động thẻ. Liền chuẩn bị đi trở về ngư khẩu thôn. Viên thư kỳ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra tâm tình hết sức tốt dáng vẻ. Liền ở tại bọn hắn sắp đến chính giữa thôn trấn thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy ven đường vây quanh một đám người. Sau đó còn có chó con tiếng kêu. Viên thư kỳ lôi kéo viên thư duật liền đi hướng nào đi. Đẩy ra rồi đoàn người. Liền nhìn thấy 8 con chó con. Những này chó con. Trên người bộ lông đều là vàng đen giao nhau. Xem ra mới sang tháng dáng vẻ. Những này chó con đều là Rottweiler chó. Viên thư duật kinh ngạc. Không nghĩ tới Thái Thương trấn nhỏ như thế trấn trên dĩ nhiên có người bán thuần chủng Rottweiler chó. Dù sao, Rottweiler chó vẫn tương đối đắt giá. Giá cả từ 600 nguyên đến 3000 nguyên không giống nhau. Viên thư kỳ nói rằng, nhị ca, ngươi xem những này chó con xấu quá thật đáng yêu a. Rottweiler chó xác thực không thế nào đẹp đẽ. Thế nhưng thông minh rất cao. Hơn nữa, phi thường yêu thích cùng tiểu hài tử chơi. Rất dễ dàng huấn luyện thành vì là cảnh khuyển. Chó chăn cừu, mục châu chó, 8 con chó con, ở trong lồng lấn tới lấn lui. Còn thỉnh thoảng gọi vài tiếng. Thế nhưng trong đó có 2 con nhỏ chó. Xem ra so với cái khác chó con muốn gầy yếu một ít. Này 2 con nhỏ chó chỉ có cái khác chó con 2/3 to nhỏ. Những khác chó con đều là nhích tới nhích lui. Chỉ có này 2 con nhỏ chó là nằm nhoài ở chỗ này. Hơi híp mắt lại, viên thư kỳ hiếu kỳ hỏi nói. Vị đại thúc này, con chó nhỏ này bán thế nào? Cái kia bán chó người trung niên nói rằng. Ta đây chính là thuần chủng Rottweiler chó. Cái kia 2 con nhỏ một ít 300 nguyên. Cái khác 800 nguyên. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới chó này như thế quý. Phải biết, trong ngày thường, nhà ai chó đất sinh chó nhóc, cũng có điều bán 30-40 nguyên một con. Lập tức có người ồn ào nói. Cái kia 2 con nhỏ, vừa nhìn liền không tinh thần. Khả năng còn có bệnh. Hơn nửa không nuôi nổi đây. Còn muốn 300 nguyên. Quá đắt, cũng có những người khác nói rằng. Chính là, 300 nguyên quá đắt. Bán chó người trung niên lập tức nhíu mày. Ta đây chính là thuần chủng Rottweiler chó. Chấm ngoặc kép, có người nói rằng, chính là thuần chủng tàng ngao. Không nuôi nổi chính là không nuôi nổi. Không nuôi nổi liền không đáng như vậy chút tiền. Tặng không khả năng đều không có ai muốn. Bán chó người trung niên thở dài. Được rồi, 2 con nhỏ, ai muốn, đồng thời 500 được rồi. Mọi người không có lại nổi lên hống. Thế nhưng cũng không có người nói muốn mua. Dù sao mấy trăm nguyên chó nhóc đối với trấn nhỏ trên người đến nói. Xác thực là quá đắt. Vừa lúc đó, vẫn đứng ngây ra ở bên cạnh Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, đem cái kia 2 con nhỏ chó mua lại. Nhất định phải mua lại. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.